Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, sinh tử bộ mở khai. Không có gì ngoài đỉnh cao nhất cấp độ Xưng Vương tồn tại, tà dị cấp độ bởi vì âm ti một nửa quỷ quái chuyển đầu Vương Bình một phương. Song phương nhân số gần như ngang hàng, chém giết lẫn nhau, giết đến khó hòa giải. Phốp, huyết quang lấp lánh, có Xưng Vương vẫn lạc, máu tươi quá địa. Kia là Diêm La Vương một phương một tôn Xưng Vương tồn tại. Đưa tay chém giết một cái Xưng Vương, hắn chiến ý đang sôi trào. Nắm lấy chém xuống Xưng Vương đầu, giơ thẳng lên trời gầm thét. Lời còn chưa dứt, Xưng Vương đầu tiên huyết còn chưa chảy đến. Lúc này Vương Bình một phương có tôn Xưng Vương yêu quỷ. Hắn hiển hóa là ra chân thân, một đầu to lớn mãng xà. Máu phun miệng lớn mở ra, răng nanh lấp lóe thấu xương xâm mang, xuyên thủng tôn này Xưng Vương tồn tại thân thể, đâm thủng trái tim. Hắn vì lúc trước Xưng Vương tồn tại báo thù, nhưng rất đáng tiếc, mãng xà yêu quỷ sớm đã mình đầy thương tích. Nó cùng cái khác vương chiến đấu, đã kiệt lực, toàn thân chảy máu, thụ nghiêm trọng trọng thương. Như rồng nguy nga chiếm cứ thân rắn ngã xuống, chấn lên ù ù tiếng vang, bụi đất tung bay. Lão hữu, có vương bi thiết, muốn rách cả mí mắt. Đầu kia mãng xà yêu quỷ cùng cái này vị vương tương giao trăm năm, tình như thủ túc, hai bên cùng ủng hộ đến nay. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão hữu chết đi. Thi thể càng bị địch quân vương chụp đến vỡ nát, hình thần câu diệt, lửa giận lập tức thiêu đốt tinh thần của hắn. Giết! Một tiếng quát lên, hắn thẳng hướng đập nát lão hữu thi thể vương. Dù là hắn hiện tại thảm liệt, đoạn mất một cánh tay, cũng là muốn vì lão hữu báo thù, ôm đồng quy vu tận tâm. Ầm ầm, phảng phất có vẫn lạc rơi xuống ở đây, đại địa chấn động. Lấy cái này vương làm trung tâm nổi lên kinh khủng âm khí phong bạo. Những nơi đi qua, Xưng Vương bị thương, tà dị vẫn diệt. Hắn tự bảo, tự biết tự mình bị thương. Muốn là lão hữu báo thù rất khó, có khả năng sẽ bị địch nhân viện thủ vây công. Hắn làm ra xả thân quyết định. Trong khoảnh khắc, cái này địa phương máu chảy thành sông, thì cốt đủ để đắp lên thành núi. Một trận chiến này thảm liệt vô song, đại chiến không bao lâu chính là vẫn lạc hơn vạn quỷ quái. Song phương giết đến phát cuồng, không có người lựa chọn lui lại, bởi vì trận chiến này chú định không có đường lui. Tất phân ra thắng bại, tiên huyết tại lưu, kêu rên cùng gào thét tại truyền, giao ra một khúc khấp huyết hành khúc, là chiến tử vong hồn tấu lên sau cùng luân hồi ca khúc. Vương Bình lạnh lùng nghiêm mặt, cùng cửu thiên chi đỉnh chém giết Diêm La Vương, giết tới đám mây, rất có một bộ muốn giết tới tinh không vũ trụ chi thế. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, Vương Bình thấy được phía dưới chiến trường tàn khốc, tâm trở nên càng thêm lạnh, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú lên Diêm La Vương. Một trận chiến này chết nhiều lắm, không thể nào đoán trước, ai có thể nói xuống. Truy cứu hết thảy nguyên do xuất từ Diêm La Vương, nếu như không có hắn chủ đạo trận chiến này, không có như thế thương vong, hôm nay đại chiến nhất định đổi mới cổ sử trấn thủ âm khí cổ sử. Lật ra huyết tinh một tờ, sinh tử bộ mở khải liền trọng yếu như vậy sao? Vương Bình năm ngón tay hiện ra đen trắng quang mang, chiếu sáng so sao trời còn sáng. Đánh phía Diêm La Vương mi tâm, hắn âm rất lớn, như kinh lôi, rung động chín tầng trời, truyền hướng xa xôi tinh không. Tham dự trận đại chiến này người, quỷ rất nhiều, có chỉ gặp qua gặp mặt một lần, cũng có hay không gặp mặt qua, chưa từng nghe thấy qua. Lại bởi vậy chiến tại hôm nay tụ họp, Vương Bình không biết rõ sau trận chiến này, còn có thể nhìn thấy bọn hắn sao. Trong lòng thê tổn thương, sự kết thúc của một thời đại, chú định có huyết lệ. Phòng ngừa không thể nào. Đó bất quá là kế tiếp thời đại huy hoàng điện cơ. Diêm La Vương lạnh nhạt nói ra lời này, đưa tay đối oanh Vương Bình thủ trưởng. Không có trả lời Diêm La Vương, Vương Điềm Báo trầm mặc không nói, không biết là đang tức giận vẫn là cái khác, một mình thẳng hướng Diêm La Vương. Bất quá, Vương Bình không nói lời nào. Diêm La Vương nhưng không có như vậy nói xong, chấp niệm là một trận tai bay vạ gió, tồn tại lấy sẽ chỉ là thiên đại tai họa ngầm, không bằng sớm một chút chôn vùi, tiêu trừ tai họa ngầm. Vì tiêu diệt những này tai họa ngầm, tử điểm người lại coi là cái gì? Bình tĩnh tiếng nói truyền ra, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, nhưng mà nó nội dung đẫm máu, không đem người mệnh coi ra gì, coi là thật ứng nghiệm câu nói kia thái thượng vong tình. Lần này, Vương Bình không còn trầm mặc, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương áp đặt tự mình ý chí trên người khác. Dứt lời, một giây sau, Vương Bình thế công trở nên đáng sợ, so lúc trước muốn mãnh liệt nhiều. Hắn tự hỏi ích kỷ, nhưng một trận chiến này liên quan đến có hắn quan tâm người tham chiến, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Nó dễ dàng tha thứ không được quan tâm người bị thương tổn, muốn tốc chiến tốc thắng. Thấy thế, Diêm La Vương thực lực cũng là thế công trở nên mãnh liệt, cả hai điên cuồng chém giết. Hai người lấy ra sớm đã dùng toàn lực, không lưu tay, bây giờ lẫn nhau vì trong lòng mục đích, chiến lực bộc phát 120, siêu việt dĩ vãng đỉnh phong chiến lực. Hoa, tiên huyết bắn tung tóe, từ Vương Bình cùng Diêm La Vương ở giữa vẩy ra, không phân rõ đến cùng là ai đang chảy máu, hay là hai người cũng đang chảy máu. Chiến đấu cảnh tượng hoa mắt, đã không phải là nhân loại có thể hiểu được phạm trù. Vẻn vẹn sát na, hai người chém giết lần trước, bọn hắn từ bỏ cái gọi là phòng thủ, trong mắt chỉ có tiến công, chém giết đến hỏa nhiệt. Trong thời gian ngắn, bọn hắn muốn phân ra thắng bại là không thể nào. Hai người đều là thân có âm dương nhị khí, đi tới tuyệt cao cuối cùng. Tại bước tiếp theo chính là thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Mà ý chí của bọn hắn rất cường đại, ai cũng không thể so với đối phương kém. Xem kia chiến đấu xu thế, đánh rất có một loại muốn đánh lên ngàn năm, đánh tới ngày hoang địa nứt. Không biết qua bao lâu, Vương Bình tại cùng Diêm La Vương lại một lần đối bính về sau, rất có ăn ý lui lại, đều chiếm một phương bầu trời. Ánh mắt cong lên, trên trời huyết sắc đại nhật chính từ từ bay lên. Hắn không biết rõ đây là đại chiến một ngày sau sáng sớm, vẫn là mấy ngày sau sáng sớm. Không phân rõ, cùng Diêm La Vương chiến đấu, cả hai quên mình mà chiến, không có đi chú ý thời gian biến hóa. Lông mày cau lại, Vương Bình ánh mắt trong vắt. Tại 693 hoang mang đại chiến mấy ngày sau khi, hắn càng thêm không hiểu Diêm La Vương không phải nói muốn mở ra sinh tử bộ sao? Vì cái gì đại chiến lâu như vậy, chưa hề gặp hắn xuất ra qua sinh tử bộ. Theo lý thuyết, sinh tử bộ mới là Diêm La Vương mục đích, không phải hẳn là đại chiến trước liền lấy ra tới sao? Chẳng lẽ có khác huyền cơ? Ngay tại lúc này, Diêm La Vương mắt nhìn phía dưới, bình tĩnh con người sâu thẳm, vượt qua xa xôi cự ly, thấy được song phương đại chiến chỗ, nơi đó thi thể liên miên chất thành núi, đổ máu thành sông, thảm liệt đến làm cho người linh hồn run lên, mỗi cá nhân đều mang tổn thương, treo máu, đã không phân rõ đến cùng cái nào là thi thể, cái nào là người sống. Một trận chiến này, cực kỳ bi thảm, không sai biệt lắm, lúc này đợi. Thu hồi ánh mắt, Diêm La Vương nói ra một câu, lật tay quang mang lóe lên, trong tay nhiều hơn một bản tản ra nồng đậm tử khí sách. Sổ sách xuất hiện, Vương Bình rõ ràng cảm nhận được cái này nhiều chỗ điểm nồng đậm sát khí, dương khí, tử khí, cực kỳ đáng sợ. Sinh tử bộ, đột nhiên nhìn chằm chằm sinh tử bộ Vương Bình có kinh người phát hiện. Hắn phát hiện, sinh tử bộ tựa hồ tại nổi lên yêu dị huyết quang. Tựa hồ đang hấp thu phía dưới thảm liệt huyết tinh, đem chiến trường kia phần kinh khủng huyết khí cho hấp thu. Chẳng lẽ, Vương Bình biến sắc, nghĩ đến một cái khả năng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.